Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, người đây đều có thể nhẫn. Vũ Văn Phong, việc này tuy là Yêu Tông cùng Thiên Bình Tông đệ tử ở giữa tranh đoạt. Có thể ngươi cái này lĩnh thủ ra mặt, tựa hồ cũng có chút không hợp quy củ a. Yêu Thiên tiến đến, nhẹ khẽ vuốt vuốt cái kia tản ra màu đen sáng bóng trường cung. Ngữ khí bình thản, trong đôi mắt, nhưng lại xen lẫn một chút lạnh ý. Hắn đột phá, Vũ Văn Phong cảm thụ một chút Yêu Thiên khí tức, nhưng lại phát giác, lại cảm thụ không đến hắn hôm nay chân thật tu vi. Nếu là không có tận lực vật che chắn chi vật cái kia Vũ Văn Phong, đích thị là đột phá đã đến linh đan cảnh. Vừa rồi lại để cho Vũ Văn Phong phát giác không đến. Rất rõ ràng, Yêu Thiên thuộc về thứ hai, bởi vì tiến vào nơi đây chi nhân phải là linh đan cảnh phía dưới, mà Vũ Văn Phong trước khi rất rõ ràng dò xét đến, Yêu Thiên chỉ là cố nguyên cảnh hậu kỳ. Xem ra hắn cũng là như Lý Âm, tại đây Thánh Dược Sơn chính giữa đã lấy được có chút tạo hóa, cố nguyên hóa đan, có thể cũng không phải là như vậy dễ dàng a hát. Cảm thụ được trong cơ thể mình cái kia tuy nói mãnh liệt, nhưng như cũ chỉ là xuất phát từ cố nguyên cảnh thuộc tính nguyên lực. Vũ Văn Phong trong nội tâm không khỏi bay lên một tia vô lực cùng ghen ghét. Hắn tại đây Thánh Dược Sơn chính giữa cũng đã lấy được chút ít hứa linh dược, hơn nữa phẩm cấp đều không thấp, nhưng lại cũng không có được bất luận cái gì tu vi thượng tạo hóa. Giờ phút này nhìn xem Yêu Thiên cùng Lý Âm, nhất là Yêu Thiên trong tay chuôi này màu đen trường cung, trong nội tâm không khỏi cảm thấy có chút không công bằng. Đương nhiên, không công bằng quy không công bằng, Vũ Văn Phong hay là rất có tự mình hiểu lấy. Yêu Thiên thực lực, tại cố nguyên cảnh thời điểm, hắn liền không là đối thủ. Giờ phút này đột phá linh đan cảnh, càng là khó có thể với tới. Trầm mặc một lát, Vũ Văn Phong quát, dừng tay cho ta. Nghe vậy, Thiên Bình Tông đệ tử trong nội tâm tuy là phẫn nộ, thực sự nhanh chóng lui về phía sau. Mà Yêu Tông đệ tử cũng là tại Yêu Thiên nhàn nhạt hộc ra hai chữ về sau, hừ lạnh chung lui trở về Yêu Thiên sau lưng. Song phương giao chiến chưa đủ 5 phút đồng hồ, Thiên Bình Tông đệ tử là được chết tổn thương hơn phân nửa. Chính thức còn có sức chiến đấu chưa đủ 10 người, đồng thời 10 người này cũng là cả Thiên Bình Tông tiến vào nơi đây. Còn lại cuối cùng 10 người, mà Yêu Tông một phương rõ ràng còn mạnh hơn Thiên Bình Tông không ít. Tuy nói trước khi chiến đấu cũng làm bọn hắn đánh mất một ít tánh mạng, có thể giờ phút này như trước đứng thẳng, tăng thêm Yêu Thiên ở trong, như trước còn có hơn 20 người. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Vũ Văn Phong nhìn về phía Tống Nguyên, sắc mặt có chút lúng túng. Sư huynh, cái này Thanh Thủy Thần Liên là ta Thiên Bình Tông thủ phát hiện ra trước, hơn nữa liều mạng chết tổn thương, bỏ ra nghiêm trọng một cái giá lớn. Vừa rồi đem thủ hộ cái này Thanh Thủy Thần Liên 4 đầu huyết yêu thú đánh chết, mà Yêu Tông người trước khi một mực đều tại trên sơn cốc đang trông xem thế nào. Thẳng đến chúng ta đem huyết yêu thú đánh chết về sau, lại muốn để cướp đoạt Thanh Thủy Thần Liên, kế tiếp liền có hôm nay một màn. Tống Nguyên ngắn gọn đem sự tình đại khái nói một lần, ngược lại là không có thêm mắm thêm muối. Trên thực tế hắn cũng minh bạch, song phương chênh lệch cực lớn, thêm mắm thêm muối cũng không có gì dùng. Vũ Văn Phong sau khi nghe xong, hung hăng trợn mắt nhìn Tống Nguyên một mắt, trong ánh mắt chỗ xen lẫn ý tứ hàm xúc. Tống Nguyên rất là tinh tường, biết rất rõ ràng người khác muốn ngư ông đắc lợi, các ngươi còn cùng cái kia huyết yêu thú chiến đấu, đầu óc không tốt. Tống Nguyên trong lòng cũng là hối hận, tiếc, nhìn đến Vũ Văn Phong chừng đến, không dám nói thêm cái gì. Yêu Thiên, ngươi cũng đã nghe được, là Yêu Tông không đúng trước đây, Việc này nếu là truyền đến Thiên Bình Tông cao tầng trong tai, sợ là cùng Yêu Tông ở giữa hợp tác cũng sẽ có điều tổn thương. A hát, Vũ Văn Phong chằm chằm vào Yêu Thiên, chậm rãi nói ra, hừ, thiên địa linh vật, có đức người cư chi, tại sao tranh đoạt mà nói. Vũ Văn Huynh chỉ dựa vào Tống Nguyên cái này lời nói của một bên, không khỏi có chút không hợp tình lý a. Yêu Thiên không có mở miệng, Lý Âm nhưng lại hừ lạnh nói. Vũ Văn Phong nhìn về phía Lý Âm, trong mắt bắn ra ra băng hàn lạnh ý. Thứ hai cùng hắn đối mặt, không khỏi toàn thân run lên. Bất quá có Yêu Thiên lúc này, trong lòng của hắn đối với Vũ Văn Phong cái kia cổ sợ hãi cũng là giảm bớt vô số. Yêu Thiên cũng không mở miệng, ai cũng minh bạch giờ phút này hắn nói cái gì mới có thể có quyết định sau cùng. Cho nên song phương đều là cực kỳ ăn ý an tĩnh lại. Đương nhiên, Thiên Bình Tông đệ tử lửa giận trong lòng không cách nào áp chế. Nếu không là song phương chênh lệch quá lớn, nơi nào sẽ mạnh như thế nhẫn. Mà thôi, sau nửa ngày, Yêu Thiên bỗng nhiên nói ra, cái kia Thanh Thủy Thần Liên là ngươi đợi thủ phát hiện ra trước, mà lại bỏ ra một cái giá lớn. Lẽ ra là các ngươi đạt được. Bất quá, nghe vậy, Vũ Văn Phong đợi người trong lòng căng thẳng. Trên thực tế, nếu không phải muốn cái này Thanh Thủy Thần Liên, bọn hắn đại có thể bình yên rời đi. Nhưng giờ phút này bọn hắn đại biểu là Thiên Bình Tông, nhất là Vũ Văn Phong, với tư cách Thiên Bình Tông lĩnh thủ, như một mặt nhường nhịn, ngày sau truyền đi, hắn ở đâu còn có mặt mũi tại Thiên Bình Tông chính giữa xuất hiện. Ta cũng cần cái này Thanh Thủy Thần Liên, không bằng ta ra giá hướng các ngươi mua sắm như thế nào. Yêu Thiên lại nói. Vũ Văn Phong trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra, Yêu Thiên rõ ràng đã cho hắn một cái hạ bậc thang, lập tức cũng mặc kệ người khác suy nghĩ, lập tức nói, khả dĩ. Những thứ khác Thiên Bình Tông đệ tử trong lòng có nộ, lại cũng không nói thêm gì. Cùng Tôn Nghiêm so sánh với, rõ ràng tánh mạng hơi trọng yếu hơn. Huống hồ, Thanh Thủy Thần Liên cùng kim tệ, ngược lại cũng không có cái gì xung đột. 15 vạn kim tệ. Yêu Thiên trầm ngâm một lát, mở miệng nói ra, lời này vừa nói ra, Vũ Văn Phong bọn người thần sắc lập tức trở nên cực kỳ khó nhìn lại. Dùng cái này Thanh Thủy Thần Liên giá trị, ít nhất cũng đáng 50 vạn kim tệ. 15 vạn, rõ ràng cho thấy Yêu Thiên căn bản không có đưa bọn chúng để ở trong mắt. Trước khi còn tưởng rằng Yêu Thiên bởi vì Thiên Bình Tông trong lòng có chỗ cố kỵ, hiện tại xem ra đối phương tựa hồ căn bản chính là đang đùa bỡn nhóm người mình. A hát, giờ phút này, không nói đến mặt khác Thiên Bình Tông đệ tử bởi vì phẫn nộ mà đỏ lên khuôn mặt, cho dù là Vũ Văn Phong đều là nghiến răng nghiến lợi, trong nội tâm dâng lên một tia nổi giận. 15 vạn kim tệ không ít, nếu không phải nguyện đại có thể khai chiến. Yêu Thiên khẽ nâng đôi mắt, lời nói bình tĩnh, nghiễm nhiên một bộ cường giả tư thái, chuyện đó có cực kỳ khiêu khích ý tứ hàm xúc nhi, nhưng lại để cho Vũ Văn Phong bình tĩnh lại. Hắn hiểu được, nếu là lần nữa khai chiến, Thiên Bình Tông người sợ là sẽ phải đều chồng ở chỗ này. Thở dài, Vũ Văn Phong trong nội tâm bay lên một tia vô lực, mở miệng nói, đi a, 15 vạn tựu, ngươi đây đều có thể nhẫn. Không chờ Vũ Văn Phong nói xong, một đạo sen lẫn giọng mỉa mai cùng xem thường lời nói, bỗng nhiên theo trên sơn cốc, cái kia một mực đứng chắp tay bóng người trong miệng truyền đến. Thanh Lâm xuất hiện, tất cả mọi người sớm đã chứng kiến, chỉ là đối với Thanh Lâm thực lực, vô luận là Thiên Bình Tông hay là Yêu Tông, thật sự là không có quá mức đánh giá cao, nhất là Yêu Tông. Bọn hắn trong nội tâm đối với Thanh Lâm cực kỳ khinh thường. Trước khi chọn lựa lĩnh thủ thời điểm, Thanh Lâm bị Phương Tú Lâm tuyển ra, nhưng lại ngạnh xanh xanh bị Thiên Bình Tông đệ tử cho đẩy xuống dưới. lại để cho Vũ Văn Phong lên đài. Trong mắt bọn hắn, Thanh Lâm chính là một cái phế vật, thực lực không đủ, càng là không có dũng khí. Đang tại nhiều người như vậy mặt đều có thể ẩn nhẫn. Nếu là thay đổi chính mình, chỉ sợ sớm đã lửa giận bộc phát, hướng Vũ Văn Phong, cũng hoặc là Tống Nguyên khiêu chiến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.